Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92 đất đá trôi. Này hai người một nam một nữ, phía sau lưng thượng cộng một cái thật lớn bao, toàn thân đều cọ thượng dơ bẩn, quả thực như là mới từ trong đất bò ra tới tượng đất. Mọi người từ lều chạy ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được này hai người. Lâm Giác trước hết ra tới, lúc này có chút không cao hứng đặt câu hỏi: Các ngươi hai cái là làm gì đó? Chúng ta là tới du lịch. Kia nam nhân về trước lời nói, chỉ là ánh mắt sợ hãi rụt rè vô cùng mơ hồ, ánh mắt lại bại lộ hắn ở nói dối. Nữ nhân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vẫn luôn hướng ngoài cửa nhìn, như là ở sợ hãi ngoài cửa nào đó đồ vật. Du lịch, Lâm Giác nói, nơi này như vậy, thiên chạy nơi này tới du lịch. Nàng nói được thực dứt khoát, hoặc là nói thật, hoặc là hiện tại liền cho ta đi ra ngoài. Ta nói, vừa nghe đến sẽ bị đuổi ra đi. Nam nhân còn không có mở miệng, nữ nhân cảm xúc trước hỏng mất. Nàng khóc reo lên, đừng làm cho ta đi ra ngoài. Chúng ta là lại đây tìm bảo bối, lại là bị ai lừa dối lại đây? Hai cái ngốc tử, từ dám nói. Nơi này cho dù có bảo bối, có thể bị các ngươi hai cái tìm được. Nam nhân trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, đối với mọi người lộ ra lấy lòng chi sắc. Nói bọn họ thật là cái gì cũng chưa tìm được, còn gặp một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghe nam nhân nói, Chu Gia Ngư lại là trực tiếp đưa ra nghi vấn. Ngươi trong bao trang cái gì? Nam nhân vừa nghe, biểu tình cương một lát. Chỉ là ta một ít đồ dùng sinh hoạt. Chu Gia Ngư nói, nếu là đồ dùng sinh hoạt, liền không có gì nhận không ra người đi. Lấy ra tới nhìn xem mon sơ, dựa vào cái gì lấy ra tới? Không nghĩ tới nghe được Chu Gia Ngư yêu cầu lúc sau, nam nhân nháy mắt trở mặt. Hắn nói, đây là ta chính mình bao. Ngươi có cái gì quyền lợi xem mon sơ, vậy cút đi. Lâm Giác lạnh sắc mặt. Ta vì cái gì muốn lăn? Nơi này là các ngươi ra sao, viết các ngươi tên sao? Nam nhân mạnh miệng nói, ta liền phải đãi ở bên trong. Có bản lĩnh các ngươi chính mình đi a. Thẩm Nhất cùng nghe vậy trực tiếp vén tay áo liền phải tiến lên, lại bị Chu Gia Ngư ngăn lại. Thẩm Nhất cùng nói, quán nhi, hắn còn tưởng rằng là Chu Gia Ngư mềm lòng. Ai biết ngay sau đó liền thấy Chu Gia Ngư đem tiểu giấy từ trong túi đào ra tới. Há mồm liền nói, tiểu giấy, đem cái kia nam cho ta ném đến ngoài cửa. Mặt tiểu giấy rời đi trong túi, nháy mắt khôi phục 1m2 thân cao, vén tay áo liền xông lên đi. Nam nhân nhìn tiểu giấy trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ kêu to, quỷ a. Tiểu giấy vọt tới nam nhân trước mặt, một quyền liền đem hắn lược đảo, sau đó túm cổ áo liền phải hướng ngoài cửa kéo. Nữ nhân ý thức được không đúng, bắt đầu khóc thút thít cấp nam nhân cầu tình. Nam nhân tắc bởi vì kịch liệt đau đớn cuộn thành một đoàn, cùng chỉ con tôm dường như. Chu Gia Ngư mặt vô biểu tình, những người khác tắc cười tủm tỉm nhìn, tất cả mọi người đều không có kêu tiểu giấy dừng tay ý tứ. Cuối cùng bị kéo dài tới cạnh cửa thời điểm, nam nhân cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, bái mặt đất gào khóc, nói hắn sai rồi, cầu xin đại tiên nhóm tha cho hắn một mạng. Chu Gia Ngư lúc này mới gọi một tiếng tiểu giấy tên, làm hắn đem nam nhân buông xuống. Tiểu giấy buông xuống nam nhân, tung ta tung tăng chạy về Chu Gia Ngư bên người, ngửa đầu cầu khen ngợi. Chu Gia Ngư ngồi xổm xuống sờ sờ hắn đầu, duỗi tay đem nó cuốn lên tới tay áo cấp sửa sang lại chỉnh tề. Chu Gia Ngư theo lý hảo tiểu giấy xiêm y, đứng lên lại nhìn về phía này một đôi nam nữ. Lần này đối mặt Chu Gia Ngư ánh mắt, này hai người hoàn toàn túng. Nữ nhân khóc sướt mướt nói lời nói thật, nói bọn họ ngay từ đầu thật là nghe nói bên này có bảo bối mới lại đây. Chỉ là lại đây lúc sau lại phát hiện bên này cái gì đều không có, liền tùy tiện cầm điểm đồ vật, muốn mang về bán của cải lấy tiền mặt. Tiếp theo bọn họ ở nữ nhân bối trong bao phát hiện các loại lung tung rối loạn đồ vật, trong đó thậm chí còn có mạnh gia trong từ đường lư hương. Thứ này các ngươi đều dám lấy? Từ dám trừng mắt, hai người xúc trên mặt đất cúi đầu run bần bật, căn bản không dám nói lời nào. Tính, trước đừng động bọn họ hai cái, Chu Gia Ngư nói. Ngoài cửa giống như có cái gì? Ngoài cửa, Lâm Giác có điểm nghi hoặc. Nàng cái gì cũng chưa cảm giác được, có cái gì sao? Ta như thế nào không cảm giác được? Chu Gia Ngư đơn giản miêu tả một chút hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Từ vừa rồi bắt đầu, kia sợi đốt trọi hương vị liền không có biến mất, vẫn luôn quanh quẩn ở hắn xoang mũi. Nhưng xem trong viện người trên mặt đều có điểm mờ mịt. Liền Lâm Trục Thủy tựa hồ đều không có cảm giác được ngoài cửa có cái gì khác thường. Ta đích xác cũng không có cảm giác được, từ dám nói. Bằng không mở cửa nhìn xem. Lâm Giác nói, mở cửa nhìn xem đi, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh. Chu Gia Ngư vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Lâm Trục Thủy tựa hồ phát giác hắn dao động, duỗi tay cầm hắn tay, theo sau hơi hơi dùng sức. Chu Gia Ngư trong lòng vừa động, gật gật đầu, hảo đi, Thẩm Nhất cùng Xung Phong nhận việc đi mở cửa. Hắn đi đến cạnh cửa, cùng Chu Gia Ngư nói một tiếng, liền lại lần nữa giữ cửa kéo ra, kẹo kẹt một tiếng giòn vang, đại môn lại lần nữa bị mở ra, cơ hồ chính là ở nháy mắt, Chu Gia Ngư cảm thấy sáng quắc sóng nhiệt ập vào trước mặt. Kia sóng nhiệt độ ấm cực cao, làm hắn sinh ra một loại mặt bộ bị bỏng cảm giác. Chu Gia Ngư hừ nhẹ một tiếng, không tự chủ được dùng tay bưng kín gương mặt, lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy? Nhưng mà ở đây người, tựa hồ cũng chỉ có Chu Gia Ngư đã chịu ảnh hưởng. Những người khác nhìn rỗng tuế ếch ngoài cửa, đều là hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là bị thứ gì dọa đến? Lâm Giác phản ứng cực nhanh, lập tức nhìn về phía còn nằm liệt ngồi dưới đất vẻ mặt sợ hãi hai cái ăn trộm money không biết. Nữ nhân nói, chúng ta cũng không biết đó là cái gì. Màu đen, có điểm giống bị đốt trọi người. Lâm Trục Thủy nhíu mày, xoay người ôm lấy Chu Gia Ngư, dùng tay sờ sờ hắn gương mặt. Gia Ngư, Chu Gia Ngư nói không ra lời. Hắn khó chịu cực kỳ, cảm thấy linh hồn của chính mình giống như ngạnh sinh sinh bị thứ gì từ trong thân thể rút ra tới, bị bắt phù giữa không trung, mà linh hồn của hắn phía dưới chính là mênh mông vô bờ biển lửa, bị cực nóng rung rớt nham thạch thành màu đen quái thú, ở đại địa phía trên thong thả mất máy, phảng phất muốn đem hết thảy đều cắn nuốt hầu như không còn. Núi lửa phun trào khi trải ra dung nham là màu đen, phía dưới quay cuồng chói mắt hồng. Màu đen cho bụi từ miệng núi lửa trung dâng lên mà ra, che trời lấp đất che khuất không trung. Chu Gia Ngư nhiệt muốn mệnh, cảm giác cả người đều phải bị nhiệt độ hòa tan. Hắn mơ hồ thấy dung nham bên trong tựa hồ có thứ gì ở dãy ruộng. Hình ảnh này làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Đương hắn thấy rõ ràng dung nham đồ vật khi, loại này không thoải mái đạt tới đỉnh điểm. Money đó là một đám bị đốt trọi người. Bọn họ vốn dĩ đã chết, nhưng lại cố tình còn ở dung nham bên trong dãy ruộng. Từng đôi đen nhánh tay từ nóng bỏng dung nham vươn tới, giống như phải bắt được cái gì. Một màn này rất giống trong địa ngục cảnh tượng. Chu Gia Ngư thậm chí muốn nôn mửa. Hắn bên tai vang lên hài đồng khóc nỉ non. Này tiếng khóc bén nhọn chói tai, làm trước mắt hình ảnh cũng đi theo vặn vẹo lên. Chu Gia Ngư, có người ở kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư vô pháp nhúc nhích. Chu Gia Ngư, thanh âm này càng ngày càng vang dội. Chu Gia Ngư bắt đầu cảm thấy thân thể thượng xuất hiện một loại đau đớn. Này đau đớn phảng phất ràng buộc, đem linh hồn của hắn ngạnh sinh sinh lôi trở lại ở trong thân thể. Chu Gia Ngư, có người ở nhẹ nhàng hôn hắn cái trán, cho hắn lạnh băng thân thể mang đến nhiệt lượng. Chu Gia Ngư tầm mắt rốt cuộc ngắm nhìn, hắn cảm thấy chính mình nằm ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực, mặt chôn ở hắn ngực thượng. Ta thấy được, Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói. Lâm Trục Thủy chưa nói cái gì, hắn chậm rãi chụp phủi Chu Gia Ngư phần lưng, trấn an hắn cảm xúc. Ta thấy được mạnh ra, Chu Gia Ngư câu nói gian nan. Bọn họ bị dung nham bao trùm lúc sau, lại vẫn là năng động. Ở dung nham vươn tay muốn đem ta chảo qua đi, không ai có thể bắt ngươi qua đi, Lâm Trục Thủy nhẹ giọng an ủi. Ta ở đâu? Chu Gia Ngư lại an tĩnh trong chốc lát, mới cuối cùng từ cái loại này làm người khủng hoảng cảm xúc bên trong tránh thoát ra tới. Lúc này môn còn mở ra, gió nhẹ mang theo kia cổ tiêu sú hơi thở rót vào Chu Gia Ngư xoang mũi. Nhưng này khí vị lại chỉ có hắn một người có thể ngửi được. Những người khác trên mặt đều là đối hắn lo lắng. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Money, Lâm Giác nói, hẳn là lại bị bách cộng tình. Tư dám không hé răng, biểu tình thập phần phức tạp. ánh mắt lại là dừng lại ở Lâm Trục Thủy ôm Chu Gia Ngư đôi tay kia thượng. Hiển nhiên, hắn là phát hiện cái gì khác thường tình huống. Không có một cái sư phụ sẽ đang an ủi đồ đệ thời điểm cúi đầu hôn môi đồ đệ gương mặt. Trong núi phong đột nhiên trở nên lớn lên, hỗn loạn màu đen cho bụi, làm nguyên bản trong sáng không trung cũng trở nên vẩn đục. Cái gì thanh âm ni, Lâm Giác chợt nhíu mày. Lúc này đây này đó tiếng vang tựa hồ không phải Chu Gia Ngư ảo giác. Mọi người đều nghe được một loại sột sột soạt soạt thanh âm. Hình như là thứ gì trên mặt đất chậm rãi kéo túm hoạt động. Người sống, Tư Giám cũng cảm giác được cái gì. Trên mặt hắn xuất hiện chút không thể tưởng tượng biểu tình. Sao có thể, ngoài cửa trong bóng tối, có bóng ma chen chúc. Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng bóng ma đồ vật sau. Chu Gia Ngư mới phát hiện hắn vừa rồi ác mộng lại là trở thành sự thật. Nhà ở bên ngoài đứng một đám vặn vẹo thân hình người. Bọn họ thân thể đã hoàn toàn bị đốt trọi, bày biện ra một loại than cốc hình thái. Chỉ là bọn hắn lại như cũ có thể di động, đang theo nơi này chậm rãi tới gần. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ sân đều từ bên ngoài vây quanh lên. Đây là thứ gì? Lâm Giác cũng trước mắt kinh ngạc. Ta như thế nào từ bọn họ trên người cảm giác được chính là người sống hơi thở. Là người sống, Lâm Trục Thủy lời này vừa ra, liền định rồi những người này thân phận. Hắn mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề. Những cái đó cháy đen nhân loại, không, vẫn duy trì như vậy hình thái. Có lẽ đã không thể được xưng là nhân loại. Bọn họ hướng tới trong viện không ngừng tới gần, thực mau muốn đi tới cửa. Chu Gia Ngư chợt ngửi được một cổ tử gây mũi nước tiểu tao vị. Một quay đầu, mới phát hiện đương ăn trộm nam nữ bên trong nam nhân đã bị dọa đến nước tiểu một quần. Ở đây thực lực mạnh nhất ba người đều là mở miệng nói nhà ở bên ngoài những cái đó đã bị đốt thành than đen người là người sống. Nhưng nếu một người biến thành dáng vẻ này, sao có thể còn sống? Trước đem cửa đóng lại, Lâm Giác nói. Đừng đem mấy thứ này bỏ vào tới, đứng ở cửa thẩm nhất cùng chạy nhanh khép lại môn. Hướng trở về trong đám người, trước mắt kinh tủng, người sống sao có thể là dáng vẻ này. Vấn đề này quanh quẩn ở đại gia trong lòng, trước mắt lại không người có thể trả lời. Ở trầm mặc ở mọi người chỉ thấy lan tràn mở ra thời điểm. Chu Gia Ngư đột nhiên chú ý tới trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đậu mưa lớn tích. Bất quá ngay lập tức chi gian. Đậu mưa lớn tích liền hóa thành mưa to tầm tã, xôn xao nện ở trên mặt đất. Này vũ thật sự quá lớn. Tuy rằng đại gia phản ánh nhanh chóng, nhưng vẫn là bị xối hơn phân nửa thân thể. Bọn họ bị bắt vào phía sau cũ phòng. Nhìn màn mưa phong tỏa thiên địa, trận này vũ tới thật sự đột nhiên. Chu Gia Ngư vào nhà lúc sau liền nhìn đến trên mặt đất màu đen cho bụi bị nước mưa cọ rửa thành bùn lầy trạng thái. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, này đó nước mưa cũng không có đem vật kiến trúc thượng cho bụi lao xuống tới. Những cái đó cho bụi phảng phất biến thành lấm tấm hình dạng đồ vật. Mọi người tránh ở phòng trong hướng tới môn phương hướng nhìn lại. Tựa hồ đều ở tự hỏi ngoài cửa vài thứ kia có thể hay không phá cửa tiến vào. Bọn họ lo lắng hiển nhiên cũng không phải không có đạo lý. Sau một lát, vốn là không rắn chắc ván cửa thượng vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Lâm Trục Thủy chợt mở miệng, đem các ngươi trong bao đồ vật toàn lấy ra tới. Hắn là ở đối kia hai cái ăn trộm nói chuyện. Ăn trộm hai người cũng không dám phản bác, xám xịt buông xuống chính mình ba lô, đem trong bao đồ vật giống nhau tiếp giống nhau ra bên ngoài lấy. Chu Gia Ngư mới đầu còn không rõ Lâm Trục Thủy nói lời này dụng ý. Thẳng đến nam nhân kia từ trong bao lấy ra một cái đồ vật khi hắn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Các ngươi liền thứ này đều trộm. Vốn dĩ cho rằng trộm lư hương đã đủ quá phận. Lại không nghĩ rằng người này cư nhiên liền người bài vị đều cất vào trong bao ý đồ mang đi. Ta nhìn đầu gỗ chất lượng không tồi. Nam nhân biểu tình hậm hực. Trong miệng ngập ngừng nói. Mang theo sợ hãi ánh mắt lại xem xét liếc mắt một cái đứng ở Chu Gia Ngư bên cạnh tiểu giấy. Chu Gia Ngư đem cái kia bài vị cầm lấy tới, thấy mặt trên viết Mạnh Quân Thiên ba chữ. Đây là ai? Mạnh Quân Thiên không phải Mạnh Gia Tam Tử sao? Hắn bài vị như thế nào sẽ ở chỗ này? Tư Giám có chút kỳ quái, đem bài vị cầm ở trong tay cẩn thận lật xem một chút. Bị Mạnh Gia xóa tên người, còn có thể tiến từ đường. Chu Gia Ngư xem từ dám phản ứng, tựa hồ cũng không biết Mạnh Quân Thiên nhi tử Mạnh Dương Thiên tồn tại. Đem bài vị quăng ra ngoài, Lâm Trục Thủy lại nói chuyện. Nghe xong hắn nói, Chu Gia Ngư tiến lên cầm bài vị mạo hiểm vụ đi tới vách tường bên cạnh. Sau đó tay dùng một chút lực, đem kia bài vị trực tiếp từ trên tường vây ném đi ra ngoài. Kia bài vị ném văng ra lúc sau, không bao lâu ngoài cửa tiếng đập cửa liền ngừng. Ngoài cửa những cái đó màu đen tiêu thi tựa hồ rời đi nơi này. Tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Chu Gia Ngư quả thực lại muốn gọi tiểu giấy đem này ăn trộm đánh một đốn. Trộm cái lư hương liên tính, liền nhân ra bài vị cũng không buông tha, cũng khó trách bị truy như vậy chật vật. Bất quá tuy rằng tiêu thi không có lại quấy rầy bọn họ, nhưng hôm nay không trung vũ lại càng rơi xuống càng lớn, thậm chí có mưa to chi thế. Lâm Giác lẩm bẩm sớm biết rằng liền đem tiểu kim mang lại đây. Làm hắn cười một cái, thời tiết này phỏng chừng là có thể tình. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, sư bá ngươi là nhân cha sao? Mấy ngày hôm trước ghét bỏ tiểu kim thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Vụ càng lúc càng lớn, đi ra ngoài một lát liền có thể xối thành cái gà rớt vào nồi canh. Nửa giờ lúc sau, từ dám thấy này vụ còn không có muốn đình ý tứ. Khuôn mặt phía trên lộ ra chút buồn rầu. Này vụ thế không thích hợp a, từ dám nói. Hiện tại là mùa xuân, hạ lớn như vậy vụ thật là không bình thường. Chu Gia Ngư thấy vẻ mặt của hắn, lúc này mới nhớ tới từ giám phía trước nói qua, mùa hè bên này là không thể lại đây, bởi vì bên này tất cả đều là sơn thể, lại không có bám vào ở mặt trên thảm thực vật, địa thế lại rất là đẩu tiễu, một khi trời mưa liền cực dễ dàng hình thành đất đá trôi. Hơn nữa xem trên sườn núi dấu vết, đất đá trôi tựa hồ đã thành chuyện thường ngày, chỉ là Mạnh thị di chỉ vận khí không tồi, lại là nhiều lần đều tránh thoát đi. Lâm Giác trên người cũng bị xối, lúc này trong miệng ngậm điếu thuốc, ngồi ở bên cạnh chậm rãi chịu. Từ Nhập Vọng cũng chạy tới cọ một cùng, vì thế một phòng hai cái tóc dài nhất đều ở hít mây nhả khói. Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư nói, chúng ta muốn đỉnh mưa to rời đi sao? Từ dám nhìn nhìn biểu, nói lại quá nửa tiếng đồng hồ, nếu này vụ còn không dừng, bọn họ liền tính đỉnh mưa to cũng đến rời đi nơi này. Bằng không nếu thật sự bạo phát, đất đá trôi, chỉ sợ không một người có thể chạy thoát. Rốt cuộc ở thiên nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại đều phá lệ, nhỏ bé. Chu Gia Ngư bởi vì đi ra ngoài ném bài vị, trên người bị xối cái thông thấu. Hắn kỳ thật còn hảo, đổi kiện quần áo là đến nơi. Nhưng thật ra Từ Nhập Vọng kia một đầu không như thế nào xử lý trường tóc cùng dâm dạ dường như khoác trên vai. Xứng với hắn hoàn toàn không âm nhu mặt thoạt nhìn quả thực giống cái biến thái. Mưa ào ào rơi xuống, tầm nhìn chỉ có mấy mét. Chu Gia Ngư vừa rồi đi ra ngoài thời điểm cảm giác mở to mắt đều thập phần khó khăn. Nếu bọn họ đợi lát nữa phải rời khỏi, chỉ sợ cũng không phải kiện dễ dàng sự. Nhưng là bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Này trời mưa hơn nửa giờ như cũ không có muốn dừng lại ý tứ, thậm chí càng lúc càng lớn. Không có biện pháp, đi thôi, từ dám nói. Không thể lại chờ đợi. Tuy nói ở như vậy thời tiết leo núi là kiện phi thường không xong sự, nhưng cũng so ở chỗ này chờ chết tới cường. Bọn họ ra cửa lúc sau, phát hiện phía trước những cái đó vẫn luôn vây quanh bọn họ màu đen tiêu thi đã không thấy. Mặt đất bị nước mưa cọ rửa phi thường sạch sẽ, nhìn không tới một chút bùn đất dấu vết. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói nơi này mỗi năm đều phải hạ mưa to, theo lý thuyết cái loại này màu đen bụi hẳn là đã sớm bị cọ rửa rớt. Chính là vì cái gì bọn họ tới thời điểm còn có thể tại trên mặt đất thấy? Kia chẳng phải là chứng minh cái loại này bụi đang mưa lúc sau còn cuồn cuộn không ngừng rơi trên mặt đất thượng, vụ quá lớn, tầm nhìn cũng thấp dọa người. Đại gia vừa đi còn phải một bên quan sát chung quanh tình huống. Tiến lên thập phần gian nan, nhất thảm chính là lớn như vậy vũ, dự phòng đồ che mưa căn bản khởi không đến hiệu quả. Chu Gia Ngư dài chỉ chốc lát sau liền rót đầy nước mưa, đi ở trên mặt đất phẳng phất đạp lên trong nước giống nhau. Cũng may từ dám đối nơi này tương đối quen thuộc, thực mau liền tìm tới rồi đường đi ra ngoài. Chu Gia Ngư nhìn trở nên lầy lội bất kham đường núi, chỉ có thể cắn răng hướng lên trên bò. Nhanh lên, vốn là cản phía sau Lâm Trục Thủy đột nhiên mở miệng thúc giục. Chu Gia Ngư hô to, tiên sinh làm đại gia bò mau một chút. Mọi người nghe vậy đều cắn chặt răng, bỏ thêm một phen kính. Đoàn người căng ra đầu đỉnh mưa to leo núi. Ở bọn họ bò đến giữa sườn núi thời điểm, chợt nghe được một tiếng vang lớn. Này vang lớn phảng phất thiên băng địa lôi, chấn đầu người vựng hoa mắt. Chu Gia Ngư xuyên thấu qua mơ hồ màn mưa, nhìn đến đối diện chênh vênh trên sườn núi có một cổ màu đen nước lũ mang theo bẻ gãy nghiền nát. Chi thế, từ đỉnh núi một dũng mà xuống, lại là đem Mạnh Thị Di chỉ toàn bộ che lại. Mọi người ở giữa sườn núi thượng thấy này hết thảy, trơ mắt nhìn nguyên bản tồn tại thôn nhỏ, bị bùn lầy che giấu. Bùn lầy bên trong hỗn loạn cây cối cùng cự thạch, có thể tưởng tượng nếu là bọn họ đi chậm một chút, bị này cổ nước lũ đuổi theo, nên là cái gì kết cục. Chu Gia Ngư lần đầu tiên chính mắt thấy như vậy tình hình, trong lúc nhất thời cũng bị chấn động ở tự nhiên trước mặt, nhân loại phảng phất con kiến, căn bản vô lực kháng cự thiên địa biến đổi lớn, đất đá trôi theo địa thế, che giấu Mạnh Thị Di chỉ, sau đó hướng tới càng thấp địa phương đi. Mọi người đứng ở trong mưa, đều không có nói chuyện, không khí phảng phất đình trệ giống nhau. Đi thôi, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trục Thủy mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mọi người lúc này mới nâng bước tiếp tục đi phía trước. Đất đá trôi xuất hiện không bao lâu sau, không trung vũ mới dần dần nhỏ lên. Chờ đến không trung trong thời điểm, ánh sáng mặt trời cũng từ đường chân trời dưới chậm rãi toát ra. Hết mưa rồi, Chu Gia Ngư lắc lắc trên người bọt nước. Ân, Lâm Trục Thủy nhẹ giọng đáp lời. Trải qua cả đêm trèo lên, bọn họ đã tới đỉnh núi. Lúc này trên cao nhìn xuống nhìn khe núi, tâm tình đều thập phần phức tạp. Vừa mới rời đi Mạnh Thị Di chỉ, lúc này đã hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt, chỉ còn lại một mảnh kiến trúc hài cốt. Năm đó cái kia quát tháo mưa gió phong thủy đại tộc, liền cuối cùng dấu vết đều chưa từng lưu lại, hoàn toàn biến mất. Từ dám trong giọng nói cũng mang theo thổn thức hương vị. Những cái đó màu đen tiêu thi đâu, cũng bị chôn ở bên trong. Lâm Giác lại tựa hồ cũng không cảm thấy việc này liền như vậy kết thúc. Nàng biểu tình có chút phức tạp. Các ngươi không cảm thấy trận này vụ quá kỳ quặc sao? Quả thực thật giống như là ở đuổi bọn hắn đi giống nhau. Trên thực tế Chu Gia Ngư cũng có đồng dạng ý tưởng, nhưng dùng lý trí tự hỏi lại cảm thấy không có khả năng. Có ai có thể cường đại đến thao túng ý trời? Đi thôi. Đi trước sửa sang lại một chút, Chu Gia Ngư nói. Đừng bị cảm ơn đi, đại gia toàn thân đều là ướt đẫm. Lúc này lại không phải giữa hè, độ ấm còn có chút thấp. Hắn đã bắt đầu cảm giác thân thể có chút rét run. Bất quá phi thường không xong sự tình là, nước mưa quá lớn, trong bao đại bộ phận đồ vật đều ướt đẫm, bao gồm dùng để tắm rửa quần áo. Thậm nhất cùng còn muốn thảm hại hơn một chút, hắn quên đem điện thoại bao vây ở bao ni lông, từ trong túi móc ra tới thời điểm chính là quăng không ít thủy ra tới. Tự nhiên là vô pháp khởi động máy. Ta liên hệ người tới đón chúng ta đi, Từ Dám nói. Như vậy xuống núi quá chật, Money kia hai cái ăn trộm vẫn luôn an tĩnh đi theo bọn họ. Lúc này tính toán khai lưu, Chu Gia Ngư trả lại ngươi không nói chuyện, tiểu giấy liền lại bắt đầu vén tay áo. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh ngừng bước chân. Đại sư kia nam đều phải khóc. Chúng ta thật là chỉ tương nhặt vạch trần lạn a, bài vị cũng coi như là rách nát. Chu Gia Ngư hỏi, nam không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể nói, ta này không phải đổi đi trở về sao? Chu Gia Ngư nói, không còn trở về ngươi còn muốn chạy. Đi trước cục cảnh sát đãi hai ngày rồi nói sau, hai người ủ rũ cụp đuôi. Nhưng nhìn tiểu giấy, cũng chưa dám ra tiếng phản bác. Tiểu giấy hừ một tiếng, đang chuẩn bị phun nước miếng, Chu Gia Ngư chạy nhanh giáo dục nó, làm nó đừng làm cái này động tác. Này không phải hảo hài tử nên có thói quen. Tiểu giấy lộ ra ủy khuất biểu tình, xem xét Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Thẩm Nhất cùng khẩu xem mũi ánh mắt tâm, làm bộ cái gì cũng chưa liền nhìn đến, tiếp tục nghiên cứu kia đài vào thủy di động. Chu Gia Ngư thật là xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay liền hướng Thẩm Nhất cùng trên đầu tới một chút. Ngươi nhìn xem ngươi dậy. Thẩm Nhất cùng nói, ta không phải, ta không có. Chu Gia Ngư nói, ngươi lại nói ngươi không có. Thẩm Nhất cùng cuối cùng nhận mệnh, vẻ mặt đưa đám nói hắn liền làm một hai lần. Nào biết tiểu giấy đi học đi. Cuối cùng Chu Gia Ngư uy hiếp hắn, nếu là lại dạy tiểu giấy lung tung rối loạn thói quen, nửa đời sau liền chính mình ăn mì sợi sống qua đi. Thẩm Nhất cùng ngoan ngoãn nói tốt, rời đi Mạnh Thị Di chỉ thời điểm. Chu Gia Ngư hướng tới phía sau lại nhìn thoáng qua, hắn thấy được cao ngất ngọn núi, còn có hóa thành đất bằng khe núi. Trong lòng lại thần kỳ sinh ra một loại dự cảm, bọn họ còn sẽ trở lại nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư cả ngày lo lắng Thẩm Nhất cùng có hay không đem hư thói quen lây bệnh cấp tiểu giấy. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn thấy tiểu giấy lúc sau lập tức đối với Thẩm Nhất cùng rít gào. Thẩm Nhất cùng, ngươi đối tiểu giấy làm cái gì? Thẩm Nhất cùng, oa, thật sự không phải ta đem hắc lây bệnh cấp tiểu giấy. Là nó chính mình nhảy vào mực nước. Hết chương.